Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giang Đồng ác ý nói, ai bảo cậu cưới em gái tôi, cho dù cậu có lớn hơn tôi 10 năm, danh phận em rể này cũng đã định sẵn rồi. Chu Tụ Hoành không khỏi bật cười, chưa bao giờ biết thằng nhóc Giang Đồng này cũng có một mặt trẻ con như thế. Dù sao thì em gái còn tốt hơn thứ khác, mấy ngày nay khi Chu Tụ Hoành tỉnh lại, trong lòng đau khổ giống như bánh bị nướng áp chảo. Nhớ lại thật rõ là mình tự dâng cô dâu nhỏ cho Giang Đồng, tình huống lúc đó cũng thật không có biện pháp mới làm như vậy. Nhưng cho dù không có biện pháp khác, anh cũng không tự nguyện để Giang Đồng chăm sóc cô dâu nhỏ nhà anh đâu. Không ai biết rõ Giang Đồng yêu thích Hữu An thế nào. Từ khi Hữu An 16 tuổi cho đến khi 25 tuổi, tiêu tốn toàn bộ 9 năm trên người cô dâu nhỏ nhà anh. Với tính tình của Giang Đồng, đời này cũng không thể thích cô gái thứ hai. Hơn nữa, Giang Đồng cũng từng nói với anh, nếu như có một cơ hội, cậu ta sẽ không khách sáo. Cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ Giang Đồng sẽ buông tha? Cô dâu nhỏ nhà anh vào lúc yếu ớt nhất sẽ theo bản năng mà dựa vào Giang Đông, như vậy cũng hợp tình hợp lý. Lúc anh ngủ mê man cũng có thể cảm thấy Giang Đông cùng cô dâu nhỏ nhà anh quan tâm đến nhau rất thân thiết khiến anh ghen tị. Lúc vợ anh sanh con, người ôm cô đưa đến bệnh viện cũng là Giang Đông. Cũng không biết hai người bọn anh có duyên phận gì, từ nhỏ đã cùng chơi, cùng tham gia quân ngũ, lại cùng thích một cô gái, sau đó con trai. Chu Tự Hoành không hài lòng nhất chính là mặc dù con trai anh kháng cự anh, lại vô cùng thích Giang Đông. Rõ ràng hai người không khác biệt lắm, thật không biết con trai anh phân biệt thế nào. Anh ôm một cái, thì thằng nhóc kia liền gào thét. Giang Đông ôm một cái, liền ngoan ngoãn không chịu được. Trong mắt đen bóng như quả nho đào quanh, có lúc còn có thể cười khanh khách hai tiếng, thật sự là đối xử kém nhau quá xa rồi. Cũng may lập trường của vợ anh kiên định, nếu không anh tỉnh lại sẽ phát hiện vợ và con trai đều về tay Giang Đông, trái tim thật sự sẽ đau đến chết mất. Hôm nay lại như vậy, chút lợi ích Giang Đông cũng không chiếm được. Nghĩ thông suốt, Chu Tự Hoành ôm chặt vợ anh nói, được rồi, anh vợ à, em dễ hiểu anh mà. Giang Đông hừ một tiếng tức giận, đừng gọi bậy, ai là anh vợ của cậu. Hữu An không khỏi bật cười, lần đầu tiên phát hiện hai người đàn ông ham hở này khi ở cạnh nhau thật giống như hai đứa bé. Nhưng bọn anh có thể giống như bây giờ thoải mái ở cạnh nhau, kiện cũng khiến Hữu An thở phào nhẹ nhõm. Những chuyện đã qua cũng không cần phải nói ra rồi. Xem đó như những hạt bụi thời gian, là những thứ thuộc về thời tuổi trẻ. Đến Chu gia, Tự Hoành ngồi lại, nói có mấy lời muốn nói với Giang Đông. Hữu An hơi lo lắng, liếc qua nhìn hai người, nhưng vẫn đi vào. Hai người Giang Đông và Chu Tự Hoành xuống xe, không hẹn mà cùng đi đến bên cạnh sân bóng rổ. Đi tới bên cạnh sân bóng rổ, Giang Đông nhìn lên nhìn xuống, đánh giá anh một lần hỏi. Khôi phục tốt chứ? Chu Tự Hoành giật nhẹ khóe miệng nói, sao nào muốn đánh nhau phải không? Cho là tôi nằm hơn nửa năm nên bản lĩnh còn kém à? Yên tâm, dù nằm thêm nửa năm nữa, xử lý cậu cũng là chuyện nhỏ. Úi! Tiếng nói vừa dứt, Giang Đông liền vung nắm đấm tới. Chu Tự Hoành cũng không chuyển động, cứng rắn nhận một đấm này, đưa tay lau khóe miệng cười. Với sức lực đó của thằng nhóc như cậu, tôi còn tưởng rằng răng của tôi sẽ rụng mất hai cái đấy. Giang Đông hừ một tiếng, sao lại không tránh, cũng không đánh trả. Chu Tự Hoành nói, một đấm này coi như tôi nợ cậu, tôi phải thừa nhận tôi hối hận. Hối hận đã đẩy vợ tôi cho cậu. Nếu như cậu thật sự tóm được vợ tôi cũng không thể nói gì hơn. Giang Đông nói, mẹ nó, cậu đừng có được lợi còn khoe mẽ. Sao cậu biết tôi không tóm lấy? Nếu như có thể tóm lấy, dù cậu là bạn thân tôi cũng sẽ không buông. Ban đầu chính cậu đẩy cô ấy cho tôi, không thể oán ai được. Nhưng tôi cố chấp, cũng không thể cố chấp hơn Hữu An. Cô ấy muốn chăm sóc cậu, dù cậu không tỉnh lại cô ấy cũng chăm sóc. Ưỡn cái bụng lớn cả ngày phục vụ kẻ khốn kiếp này. Cậu thì sướng rồi, nằm ở đó hưởng thụ chăm sóc. Cậu có biết Hữu An rất mệt mỏi, rất khổ cực, rất khó khăn không? Biết cậu không thích thấy cô ấy khóc, cô ấy liền liều mạng chịu đựng. Ở trước mặt cậu đều không rơi một giọt nước mắt nào. Quay lưng lại, cậu có biết trong người cô ấy thế nào không? Trong lòng Chu Tự Hoành vô cùng xót xa. Nhóc Đông, những thứ này tôi đều biết. Còn mẹ nó, cậu thì biết cái quái gì? Cậu biết mà còn không chịu tỉnh. Nằm một cái liền nằm hơn nửa năm. Cậu biết mà lại để cô ấy một mình đối mặt với những chuyện này. Cô ấy trưởng thành, hiểu chuyện rồi, cậu có biết là đã phải trải cái giá như thế nào không? Nếu để tôi lựa chọn, tôi thà nhìn thấy cô ấy vĩnh viễn là Hữu An yếu ớt quật cường trước kia, mà không phải là cô dâu nhỏ ngoan hiền như bây giờ. Chu Tự Hoành trầm mặc, nghe Giang Đông của trách. Chu Tự Hoành biết, sớm muộn gì cũng có ngày, hai người phải đối mặt, nói rõ ràng những chuyện này. Nếu không về sau, trong lòng vẫn sẽ tồn tại vướng mắc. Anh không muốn, Giang Đông cũng không muốn. Chờ Giang Đông nói xong, Chu Tự Hoành mới mở miệng hỏi anh, còn nữa không? Giang Đông nói, còn ba ngày ba đêm cũng không hết, nhưng mà bây giờ ông đây mệt rồi. Chu Tự Hoành gật đầu một cái, cậu mệt rồi tới phiên tôi. Nhích chân đá một cước qua, Giang Đông bị anh đá té lên mặt đất. Thật ra bây giờ Chu Tự Hoành đi đứng không có bao nhiêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net